chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Duyệt Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 90 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Thanh Huyền Thủ đã được Diệp Viễn giải quyết xong. Thế nhưng lúc này thì bỗng nhiên có một vị cường giả thần bí đến có ý đồ muốn đoạt lấy Thanh Huyền Thủ. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhớ cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 90 phần A có tựa đề Chim Sẻ Rình Phía Sau. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bạch Quang, lùi lại mau. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Viễn lùi ngay lại phía sau. Bạch Quang cũng là phản ứng không chậm, vội vàng lùi ra cùng với Diệp Viễn. Nhìn là biết, mục tiêu của người kia chính là Thanh Linh Thụ. Thực lực của cái người này quá cường đại. Đám hổ nhung cũng không có dám trực tiếp đối chiến với gã, đều lựa chọn lùi lại. Trước Thanh Linh Thụ, một bóng người dần hiện ra. Đám người hổ nhung vừa thấy rõ người đến thì đều lập tức biến sắc mặt. Vất vả cho các vị nhiều rồi. Món quà này rất tốt, ta sẽ nhận lấy. Người nọ cười to nói, Bằng Thiên, người thật đúng hèn hạ. Hồ Nhung giận đến không thể nào kiềm chế được mắng to. Người vừa tới không phải là ai khác, mà chính là tộc trưởng của tộc Thiên Sơn Đại Bằng, Bằng Thiên. Cái người này, vậy mà vẫn ẩn nấp ở xung quanh, chờ bọn Diệp Viễn thắng rồi mới xông ra, tranh đoạt Thanh Linh Thụ. Phè mặt của Bằng Thiên cực kỳ đắc ý nói, hèn hạ sao? Linh vật của đất trời là dành riêng cho người có duyên. Hiển nhiên, các người đều không phải là những người có duyên. Nói đoạn, ánh mắt của gã nhìn về phía Diệp Viễn nói, tiểu tử, người đúng là không làm cho ta thất vọng. Người vậy mà thực sự có thể là bắt được Thanh Linh Thụ. Thế nhưng chắc người cũng không thể nào ngờ đến. Mọi hành vi của người đều sẽ chỉ làm lợi cho người khác đâu nhỉ. Nói đến chuyện đắc ý, Bằng Thiên nhịn không được mà cất tiếng cười to. Sao mặt của đám người hổ nhung đã cực kỳ xấu. Nếu như Thanh Linh Thụ này rơi vào trong tay Bằng Thiên, hổ phiêu chỉ còn nước thập tử vô sinh. Kết cục này bọn họ không có thể nào gánh nổi. Sao mặt Diệp Viễn lại không quá uể oải thất vọng mà chỉ bình tĩnh hỏi. Tập trưởng Bằng Thiên thật giỏi tính toán. Diệp Mỗ bội phục. Không biết sao người có thể đoán ra được ta có khả năng chế ngự Thanh Linh Thụ. Bằng Thiên ra vẻ đắc ý nói. Trước đó thì ta cũng không có dám chắc 10 phần. Thế nhưng thời cơ người xuất hiện quá trùng hợp. Lúc này đi tới tộc ám mà hồ thì mục tiêu chỉ có thể là Thanh Linh Thụ. Tuy thực lực của người còn thấp nhưng năng lực lại rất thần kỳ. Tất nhiên là phải có chỗ hơn người. Vậy nên ta quyết định để cho người tự do phát huy thử một lần. Hay ngờ, vậy mà lại thật sự thành công. Mặc dù người không có thành công, thì cũng có tộc ám ma hổ này tới làm tốt thí cho ta. Như vậy thì cũng được rồi. Hiển nhiên, Bằng Thiên đã sớm biết những hành động gần đây của tộc ám ma hổ. Mà tộc ám ma hổ còn giờ vờ thần bí lắm. Thật đúng là một cái chuyện nực cười. Diệp Viễn nói, xem ra, người phải bằng hại đến tộc ám ma hồ, cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của ta, chính là để cho chúng ta lơ là cảnh giác sao. Mà mấy năm gần đây, thực ra người đã sớm điều tra rõ ràng tình huống của hồ tộc, lại vẫn án bình bất động, là bởi bản thân không chắc mình có thể đối phó với Thanh Linh Thụ, cho nên muốn để cho hồ tộc xung phong tới trước, làm có tốt thí sao. Bàng Thiên nghe vậy cười lớn, lại nói, tiểu tử, người quá là thông minh, nói không sai chút nào. Lão phủ ở tại đồng minh vực này chính là một cái người nổi danh ngang với Hồ Viêm. Sao lại đấu không nổi với cái gã hổ nhung ngu xuẩn này? Tên này tự cho mình là thông minh, dùng các loại thủ đoạn đến dụ dỗ bằng tộc. Còn tưởng rằng mình làm kín kẽ lắm. Thế nhưng lại không biết ta chỉ là muốn cậy ông đập lưng ông, khiến cho hổ tộc làm người chết thay cho ta thôi. Nghe Bàng Thiên nói xong, sắc mặt của Hồ Nhung cực kỳ tồi tệ. 10 năm nay hắn ta dốc hết mọi tâm huyết, ai ngờ kết quả lại thành một tên hề. Việc ngày hôm nay thất bại trong gang tấc, hắn làm thế nào có thể nhìn mặt tộc trưởng Hồ Phiêm đây? Nếu như Bàng Thiên lấy được thanh linh thụ, chắc chắn là hắn sẽ đột phá lên cấp 7. Tới khi đó, toàn bộ đồng minh vực này còn ai là đối thủ của hắn nữa? Nghĩ đến đây, Hồ Nhung thật sự là chỉ muốn chết. Nếu như kết cục sau cùng là hộ tộc bị diệt, vậy hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của tộc Ám Ma Hổ. Tộc trưởng Bàng Thiên quả nhiên thật lợi hại, tính toán thật là kín kẽ. Có điều, cái bạn nhỏ của Bàng Vân kia, lẽ nào người không thèm để ý đến? Diệp Viễn cảm khái một câu. Bàng Thiên hừ lạnh. Chỉ cần ta đột phá đến cấp 7, thường tích của Vân Nhi có tính là gì? Huống hồ, người còn cho rằng tình hình bây giờ vẫn còn tùy thuộc vào người sao? Tiểu tử, mau chóng giao đan dược ra đây. Diệp Viễn như cười như không, nhìn Bàng Thiên nói. Nếu như ta không giao ra thì sao? Không giao, vậy người sẽ biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bàng Thiên đe dọa. Vậy sao? Vậy xem ra, ta không giao ra là không được rồi. Bớt nói nhảm đi, mau chóng giao ra đây. Diệp Viễn ra chiều bất đắc dĩ, mang từ bên trong nhẫn chữ vật ra 2 viên đan dược. Đây là 2 viên đan dược còn dư lại để mà chữa trị cho Bàng Vân. Bàng Thiên thấy Diệp Viễn chịu thua rồi, trên mặt liền nổ ra nụ cười đắc ý, vừa tay chuẩn bị đòn lấy. Diệp Viễn vung tay, thế nhưng không ném dược ra, mà tay phải chộp chặt, vùi 2 viên đan dược trong lòng bàn tay, đồng thời xoa mạnh vài cái. Diệp Viễn cười nhìn Bàng Thiên, sau đó thì dần dần thả lỏng bàn tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhúm bột phấn theo gió mà bay. Diệp Viễn cứ như vậy, hủy luôn đan dược. Đám Hổ Nhung thấy vậy đều biến sắc. Thầm nghĩ, Diệp Viễn này quả nhiên đủ bản lĩnh. Trong tình huống thế này mà lại còn dám chọc giận Bàng Vân. Bàng Thiên. Nụ cười của Bàng Thiên đông cứng lại trên mặt. Bàn tay chia ra, lung túng không biết làm sao, liền siết chặt thành nắm đấm, cho thấy bây giờ gã đang phẫn nộ tới mức nước nào. Tiểu tử người giỏi lắm, người dám giỡn mắt ta. Bàng Thiên nghiến răng từng chữ. Diệp Viễn không để ý đến, chỉ cười nói. Ta đây có một cái tật xấu, đó chính là không thích bị người khác đe dọa cưỡng ép. Nếu như mà người nói chuyện tử tế với ta, tâm trạng của ta tốt lên, chưa biết chừng sẽ cho người luôn. Thế nhưng cái thái độ vừa rồi của người thật là khiến cho ta cảm thấy không thoải mái. Đã lâu lắm rồi không có kẻ nào dám nói chuyện với bản tộc trưởng ta như vậy. Tiểu tử, người giỏi lắm. Nếu như người dám nói như vậy, hẳn là đã hiểu được rồi đi. Bàng Thiên tức đến bật cười, nói. Diệp Viễn ra vẻ hoang mang hỏi. Hiểu được cái gì cơ? Khả năng hiểu của ta tương đối là thấp. Không có hiểu là ngươi muốn nói điều gì? Nghe không hiểu thật chứ? Vậy để bản tộc trưởng khiến cho người biết cái gì gọi là hiểu ra. Nói xong, khí thế toàn thân của Bàng Thiên lập tức tăng vọt, phô thiên cái địa mà ập về phía Diệp Viễn. Lúc này, hắn đã tức giận đến mức cực điểm. Niềm vui khi có thanh linh thụ đã hoàn toàn bị Diệp Viễn quét sạch. Gã tung một trường về phía Diệp Viễn. Một trường này giống như là chè núi khuấy biển, triển lộ toàn bộ thực lực cấp 6 đỉnh phong của yêu tộc. Một trường này, Bàng Thiên tung ra không lưu tay chút nào. Cả muốn đánh Diệp Viễn thành bụi mới có thể giải được nỗi hận trong lòng mình. Đối với hành vi này của Bàng Thiên, Diệp Viễn lại làm như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ý né tránh. Bàng Thiên vừa đánh một trường này, trong một tích tắc thừa cảm thấy da đầu tê dại. Từng lỗ chân lông trên người đều đã lạnh run. Cảm giác có một mối nguy hiểm cực kỳ đang dâng lên trong lòng. Đúng lúc này, một chiều công kích càng thêm cuồng bạo, ào ào phóng đến, đánh thẳng về phía sau lưng Bàng Thiên. Tuy Bằng Thiên quay lưng về phía chiêu công kích này, thế nhưng gã vẫn là có thể cảm nhận thấy chiêu này nhất định là sẽ tạo thành thương tổn chí mạng cho mình. Khí tức kia thậm chí còn mạnh hơn gã. Lúc này Bằng Thiên đâu còn tâm trạng nào đối phó với Diệp Phiến nữa. Hắn lập tức thúc đẩy huyết mạch bằng cồn của mình, cồn bằng của mình lên mức tận cùng, muốn liều mạng chống lại công kích. Hiện giờ Bằng Thiên tin tưởng nhất chính là tốc độ của mình. Hắn cần một tốc độ cực kỳ nhanh để mà đối kháng với công kích kia. Tốc độ của chiêu công kích kia cũng là vô cùng nhanh, chớp mắt thì đã đến phía sau lưng Bằng Thiên. Nhưng tốc độ phản ứng của Bằng Thiên cũng không chậm, thân hình đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay tại lúc này, một quái lực thình lình xuất hiện, khiến cho thân hình của Bằng Thiên chậm lại một nhịp. Một nhịp thời gian đó thôi cũng là quá đủ. Chiêu công kích nọ vừa đúng dịp bay đến, đánh thẳng vào giữa lưng Bằng Thiên. Phụt. Bằng Thiên lập tức phun ra một bùng máu lớn, thân thể bay về phía trước giống như là diều đứt dây. Diệp Viễn không quay đầu lại xem bộ dáng chật vật của Bằng Thiên, mà là nhìn về phía bóng người đang đứng ở bên cạnh thanh linh thụ kia. Đó là một nam nhân trung niên vạm vỡ khôi ngô, mặt xồm xoàm đầy những râu quai nón, vừa nhìn vào đã thấy là uy vũ hơn người. Diệp Viễn vẫn không nói gì cả. Đám người Hổ Nhung thì lại là ngạc nhiên không thôi. Hổ Viêm đại ca, tộc trưởng Hổ Viêm. Hổ Viêm đại nhân, người không sao chứ? Nam nhân trung niên khôi ngô đó chính là tộc trưởng của tộc Ám Ma Hổ, Hổ Viêm. Đây thật đúng là bọ ngựa bắt về, chim sẻ rình đằng sau. Bàng Thiên có nằm mơ cũng không ngờ Hổ Viêm lại có thể khỏe mạnh hiên ngang xuất hiện tại đây. Không có Hổ Viêm, Bàng Thiên chính là kẻ mạnh nhất Đông Minh Vực. 10 năm qua, ở dưới sự biến đổi ngấm ngầm, Bàng Thiên cứ dần dần cho lại như vậy. Nếu như không phải là vì để cướp lấy thanh linh thụ, gã đâu thèm nhẫn nhịn cho đến bây giờ. Chỉ bằng ý nghĩ đó, tư tưởng của Bàng Thiên không tránh khỏi thiếu cảnh giác hẳn đi. Nhất là khi sắp lấy được thanh linh thụ, Bàng Thiên đã vô cùng thỏa mãn, thỏa thuê mãn nguyện, đâu còn có lòng dạ nào đề phòng. Cho nên, Hồ Phiêm dễ dàng đánh lén thành công. Thực ra cũng không coi là thành công. Nếu không có Diệp Viễn để ép gã ở giây cuối cùng, thì dù Bằng Thiên có bị thương, cũng không thể bị thương nặng như vậy. Diệp Viễn thậm chí không cần quay đầu nhìn cũng biết lần này Hồ Phiêm tuyệt đối là không có nhẹ tay. Dù Bằng Thiên không chết, thì cũng nhất định là không có bỏ dậy nổi. Người kia ra tay độc ác không có phải là bình thường. Dĩ nhiên đối với Bằng Thiên, Diệp Viễn cũng chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, cho nên cũng chẳng có một chút đồng tình thương xót nào cả. Hổ Phiêm thản nhiên nói, Hổ Nhung, mấy năm nay vất vả cho người rồi. Chỉ một câu thôi đã khiến cho Hổ Nhung cảm động muốn khóc. Hắn nghĩ nỗ lực của hắn mấy năm nay đều thật là đáng giá. Cho tới nay, Hổ Phiêm vẫn luôn là trụ cột tinh thần của cả tộc Ám Ma Hổ. Dù hắn đã yên lặng 10 năm, thế nhưng điều này chưa từng thay đổi. Hắn vừa xuất hiện, Hồ Nhung đã cảm thấy gánh nặng trách nhiệm trên vai của mình hoàn toàn được bỏ xuống. Bởi vì Hồ Phiêm mới là người đứng đầu của Hồ Tộc. Chỉ cần là Hồ Phiêm đại ca được bình yên vô sự, chút ít vất vả đó thì tính là gì? Hồ Nhung rơi nước mắt nói. Hồ Phiêm cho hắn một nụ cười cổ vũ, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Viễn. Đúng là thật thú vị. Bao nhiêu cường giả cấp 6 tại đây đều không phát hiện ra được sự tồn tại của ta. Một võ giả cấp 4 nhỏ nhỏ như người, thế nào lại cảm nhận được? Hồ Viêm dò hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn bình thản như không, không có ý định hồi đáp, mà đang hết sức tập trung tinh thần. Hiển nhiên, nhắc tới kẻ có tâm cơ sâu nhất, không ai khác ngoài Hồ Viêm. Bàng Thiên không có phải là kẻ chỉ có hư danh. Về mà Hổ Phiêm lại có thể đắm gã trong tay mà đùa bỡn, quá là mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp Viễn còn phát hiện thực lực của Hổ Phiêm dường như còn cao hơn cả Bằng Thiên. Hắn đã bước một chân tới bậc cửa cấp 7. Ở dưới tình huống thực lực còn mạnh hơn cả đối phương lại vẫn nhẫn nhịn cho đến bây giờ. Đó cho đến khi lớp vỏ phòng ngự của Bằng Thiên lỏng lẻo nhất mới ra tay. tâm cơ sâu cỡ đó quả thật là đáng sợ. Đối với người như vậy, Diệp Viễn cực kỳ đề phòng. Có lẽ một khắc trước còn nói cười cười với người, thế nhưng một khắc sau thì đã trở mặt vùng tay giết người rồi. Trước một kẻ như vậy, Diệp Viễn không cảm thấy Bạch Hoàng có thể là bảo đảm an nguy của hắn được. Có điều, đúng là Diệp Viễn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Hồ Phiêm. Thần hồn của hắn là mạnh đến cỡ nào không cần phải nói. Vừa rồi, khi mà ở trạng thái tâm cảnh, tâm như bàn thạch, từng tia động tĩnh xung quanh đều nằm gọn ở trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Tuy rằng Hồ Phiêm đã ẩn mình cực kỳ kín đáo, ngay cả Bằng Thiên cũng không phát hiện ra. Thế nhưng Diệp Viễn đã sớm nhận ra khu vực phụ cận có một tia khí tức cực kỳ là cường đại. Thấy Diệp Viễn đề phòng nhìn mình, Hồ Phiêm cười. Thả làm chút đi, không cần khẩn trương đến như vậy đâu. Người chính là bằng hữu tốt của hộ chủ, tất nhiên cũng là bằng hữu của tộc Á Ma hộ ta. Ngày hôm nay có thể bắt được thành linh thụ cũng là đều có nhờ có người cả. Lời này của Hồ Phiêm đúng là có ý vờ luôn thành linh thụ làm của riêng. Các bạn là không hề có ý định muốn trưng cầu ý kiến Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng hoàn toàn không hề bất ngờ, bởi Hồ Phiêm này bày mưu tính kế bao nhiêu năm qua, chẳng phải chính là vì cây thanh linh thụ này sao? Bốn lã bình thản, giao thanh linh thụ ra, tất nhiên là điều không thể. Ta đúng là hết sức tò mò. Theo như Hồ Nhung miêu tả, lúc đó người chắc chắn là đã trúng không ít vô ảnh hồn độc. Thế nhưng nhìn dáng vẻ này của người, chẳng những là không có hề bị hao tổn thần hồn, mà trái lại, thực lực còn tiến thêm một bước. Chẳng lẽ trước đây ngươi chỉ là vờ diễn cho tộc nhân xem, mục đích chính là để kéo Bằng Thiên vào, khiến cho hắn tới đánh tiền phòng giúp ngươi sao? Diệp Phiến bỗng giãn mặt ra cười nói. Hồ Phiêm nghe xong, sao mà không có khỏi lộ ra vẻ gì khác, nhưng ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh ý. Diệp Phiến nói những lời này thật sự là đủ độc địa, hiển nhiên là có ý định ly gián quan hệ giữa hắn cùng với tộc nhân. Quả nhiên, đám người Hồ Nhung nghe Diệp Viễn nói như vậy, lập tức đều biến sắc, mặt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Lời này của người chỉ đúng một nửa thôi. Đúng là ta muốn cho Bằng Thiên đánh tiền phòng cho mình. Nhưng trước đây ta cũng thực sự trúng phải vô ảnh hồn độc. Chỉ là chính ta cũng không ngờ đến. Ta không chỉ gắng gượng vượt qua được, mà còn vì vô ảnh hồn độc, thực lực lại tiến thêm một chút. Quá trình này kéo dài chừng 4 năm. 4 năm đó, mỗi ngày ta đều phải chịu nỗi khổ vì thần hồn bị hành hạ. Có thể nói là không muốn nhìn thấy ngày mai. Hồ Phiêm giải thích. Nghe hắn nói như vậy, đám người Hồ Nhung nhanh chóng lộ ra vẻ thoải mái hơn. Tộc trưởng Hồ Phiêm, đều là tại chúng ta vô dụng, không có cách nào có thể giúp được ngài. Đúng như vậy, chúng ta mất 10 năm bố trí mộc linh khối lòng trận, không ngờ kết quả là vẫn không thể nào đấu lại thành linh thụ. Hồ Phiêm đại ca, ta... Một hồi giải bày, đám người Hồ Nhung lại rơi vào tự trách. Diệp Viễn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạt. Thủ đoạn thu mua lòng người của cái người này thật sự lợi hại ngoài ý muốn. Có điều, lời Hồ Phiêm nói, Diệp Viễn có đánh chết cũng không tin. Hồ Phiêm có lẽ thật sự là bị trúng độc, thế nhưng chắc chắn không trúng độc nghiêm trọng giống như là hắn biểu hiện ra. Sự lợi hại của vô ảnh hồn độc, Diệp Viễn biết rõ nhất. Mặc dù Hồ Phiêm là cường giả cấp 6, thế nhưng nếu như trúng độc rất sâu thì cũng không chịu đựng qua được. Sống qua 4 năm không thấy chút hy vọng nào vào ngày mai, lời này cũng chỉ có thể là lừa được mấy tên gà mờ Hồ Nhung mà thôi. Giải thích duy nhất đó chính là Hồ Phiêm có trúng độc, thế nhưng cũng không sâu. Lượng nhỏ của vô ảnh hồn độc tuy rằng cũng lợi hại, thế nhưng Hồ Phiêm coi đây chính là cơ hội để mà tiến thêm một bước. Sự tình cứ thế diễn ra trôi chảy mà thôi. Nếu như quả thật như chính lão đã nói, Hồ Phiêm đã sớm mất mạng. Nhưng Diệp Viễn cũng không có ý định vạch trần mặt Hồ Phiêm, bởi hắn biết chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Vừa rồi hắn ra chiêu ly gián, mục đích chỉ là để nhìn xem thái độ làm người của Hồ Viêm. Đúng như trong dữ liệu, hết sức dối trá. Không sao, các người đã làm rất tốt rồi. Nỗi vất vả mấy năm này của các người ta đều trông thấy. Thực sự là cảm tạ mọi người. Thôi được rồi, ở đây cũng không có phải là chỗ trò chuyện. Chúng ta vẫn là nên trở về tộc rồi lại nói. Hồ Phiêm nói, đã định thủ lấy thanh linh thủ. Diệp Viễn lại bất thình lình hô lên ngăn lại. Tộc trưởng Hồ Phiêm đúng là không khách khí nhỉ. Ta và Hồ Nhung đã ước định từ trước, cái thanh linh thụ này thuộc về ta. Người đừng có nói với ta rằng người không biết ước định này đấy. Chỉ một câu thôi mà bầu không khí vốn đã dịu xuống lúc này lập tức căng thẳng trở lại. Lời nói này của Diệp Viễn có thể nói là đã nói lời không nên nói, làm việc không nên làm. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, thanh linh thụ này chính là cái vật cứu mạng của Nguyệt Mộng Ly, hắn nhất định phải có. Vẻ mặt của Hồ Phiêm lập tức trở nên lạnh lùng sau khi mà nghe xong những gì Diệp Viễn nói. Thiếu niên, ta đã cho người một cái bậc thang. Người đây là cho người mặt mũi mà cũng không có cần, có đúng hay không? Hồ Phiêm lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười lạnh. Cái gì? Cho ta bậc thang để xuống sao? Hồ Phiêm tộc trưởng lần này là muốn bội ước sao? Bội ước thì có sao? Hồ Nhung cũng không có phải là tộc trưởng. Ước định của hắn cùng với người đương nhiên là không tính. Hơn nữa, những hao phí về thời gian cùng với nhân lực mà tộc Ám Ma Hổ chúng ta phải bỏ ra vì thanh linh thụ này không có thể nào tính toán ra được. Người dựa vào cái gì mà đòi lấy thanh linh thụ? Bạch Quang ở bên cạnh đã không thể nào nghe tiếp được nữa, trách mắng. Hổ Phiêm, ngươi thật sự là cái thứ vô sỉ. Để ta nói cho ngươi biết, đại ca ta dựa vào cái gì để mà đòi lấy thanh linh thụ? Không có đại ca ta giúp đỡ, đừng còn nói là ngươi chuẩn bị 10 năm, cho dù là ngươi có chuẩn bị đến 100 năm đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện là có thể thu phục được thanh linh thụ. Câu nói này khiến cho Hổ Phiêm không nói nên lời. Hắn dám cưỡng đoạt thanh linh thụ, nói cho cùng cũng là ỷ vào thực lực cường đại của mình mà cho rằng Diệp Viễn không dám lên tiếng. Thế nhưng mà một khi Diệp Viễn lên tiếng thì bất kỳ lý do nào của hắn cũng là không giải thích được. Nguyên nhân đúng như Bạch Quang nói, thanh linh thụ này do Diệp Viễn thu phục, không có một nửa điểm quan hệ nào với tộc Ám Ma Hổ. Cho dù là mấy người của Hội Nhung kia, chẳng qua cũng chỉ là nhân vật đến góp chút náo nhiệt thôi. Hồ Phiêm trầm mặt nói. Hổ chủ, người chớ quên thân phận của mình. Hồ Phiêm lại kín đáo nói. Kỳ thật ý tứ muốn biểu đạt là người chính là người của hộ tộc, sao lại có thể để cho khuỷu tay hướng ra ngoài. Chỉ là lời nói vừa rồi của Bạch Quang nói vô cùng khó nghe, Hồ Phiêm cũng khó để mà nói thông được. Ai ngờ Bạch Quang bỗng nhiên mỉm cười nói. Ta không có quên thân phận của ta. Ta chính là hảo huynh đệ của đại ca ta. Điểm này, cả đời ta cũng sẽ không có bao giờ thay đổi. Bạch Quang là người của hộ tộc không sai. Thế nhưng mà vào lúc này, hắn chán nản cùng với tuyệt vọng nhất, thì... Thế nhưng mà vào lúc hắn chán nản, tuyệt vọng nhất, thì bọn họ đang ở đâu? Nếu như không phải có Diệp Viễn, hắn đã sớm là bữa ăn trong bụng của thất sắc Lư Vân Mãng. Làm gì còn có Bạch Quang hậu duệ cường đại của thần thú như bây giờ. Có thể nói, toàn bộ của Bạch Quang ngày hôm nay đều là do Diệp Viễn cho hắn, mà không có phải là hộ tộc. Mấy năm qua, Bạch Quang cùng Diệp Viễn sống nương tựa lẫn nhau, nên đã sớm coi Diệp Viễn thành thân nhân của mình. Đừng nói tộc Ám Ma Hổ, chỉ là chủng tộc hạ đẳng có huyết mạch mỏng manh. Cho dù có là Bạch Hổ chân chính ở đây, Bạch Quang cũng sẽ không chút nào do dự lựa chọn đứng ở phía Diệp Viễn. Sắc mặt của Hồ Phiêm càng ngày càng khó coi. Trong mắt hắn, hành động của Bạch Quang không khác gì so với phản bội. Được, rất tốt. Muốn thanh linh thụ có phải không? Nó ở đây này. Có bản lĩnh thì từ các người để lấy về đi. Hồ Phiêm cười lạnh. Giải quyết bằng thiền rồi. Đừng nói là ở trên mảnh linh mạch này, coi như có là toàn bộ đồng minh vực, cũng không ai có thể là đối thủ của hắn ta. Hai cái tên tiểu tử còn chưa rớt sữa trước mặt này, lẽ nào còn có thể là lật trời sao? Người đây chính là muốn làm người không biết xấu hổ đến cùng sao? Diệp Viễn cười nhạt. Đến lúc này rồi, rõ ràng là hai bên đã không còn có khả năng hòa giải nữa. Thanh linh thụ, hai bên đều nhất định phải có. Thanh linh thụ vốn chính là đồ vật của hộ tộc chúng ta. Ở đâu nói không biết xấu hổ? Thiên địa linh vật, ai có duyên thì có. Nếu như người và nó có duyên, thì có thể là lấy nó mang đi. Vẻ mặt của Hồ Phiêm diễu cợt, hiển nhiên, hắn cho rằng Diệp Phiến không có cái năng lực này. Diệp Phiến có thể đối phó với thanh linh thụ là thật, thế nhưng đây chẳng qua là thuộc về một chút thủ đoạn. Nếu như mà đối thủ đổi lại thành Hồ Phiêm hắn, thì Diệp Phiến tuyệt đối là không có phần thắng. Cấp 6 đỉnh phong yêu tộc, nếu như đến một tên tiểu tử cấp 4 cũng là đánh không lại. Có thể là trực tiếp tìm một miếng đậu hũ rồi đập đầu vô đó mà chết là được. Diệp Viễn gật đầu, như thế là công nhận lời nói của Hồ Phiêm. Ai ngờ, hắn lại thay lời nói. Nể mặt Bạch Quang, ta cũng đã đủ khoan dung với tộc ám ma hồ các người lắm rồi. Tiền lễ hậu bình, nếu như mà các người đã không biết cân nhắc như vậy, vậy thì không có thể nào trách ta được. Hồ Phiêm nghe xong lời này, không có nhịn được phá lên cười. Nói khoác không biết ngượng. Người có tư cách gì mà ở trước mặt ta nói tiền lễ hậu bình? Diệp Viễn mỉm cười. Ta lập tức sẽ nói cho người biết. Ta có tư cách gì để mà nói tiền lễ hậu bình? Diệp Viễn vừa dứt lời. Trong giây lát, một trận chấn động kịch liệt truyền đến từ dưới lòng bàn chân Hồ Phiêm. Sắc mặt của Hồ Phiêm bỗng nhiên biến đổi, liền trực tiếp tránh ra xa. Nhưng mà Diệp Phiến sao lại có thể cho hắn cơ hội? Nguyên tử lực trường của hắn phát động trong nháy mắt. Nguyên tử lực trường của Diệp Phiến có hiệu quả cực kỳ nhỏ đối với cường giả cấp 6 đỉnh phong. Nếu như là dùng trong khi thực chiến, thì căn bản là có thể bỏ qua không tính. Tuy nhiên, khi hai đại cao thủ cấp 6 đỉnh phong đấu tay đôi, thì hiệu ứng nhỏ này thậm chí có thể là trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát con lạc đà. Khi trước, Bằng Thiên bị ám toán, chính là gặp cái này. Ở dưới tâm cảnh, thâm như bàn thạch, đối với việc nắm bắt thời gian, thì có thể nói Diệp Viễn nắm bắt không có thể nào chuẩn xác hơn được nữa. Vô số những dây leo từ lòng đất chui lên, điên cuồng quấn về phía Hồ Phiêm cùng với Hồ Nhung. Tất cả những điều này xảy ra quá bất ngờ, đám người Hồ Nhung không ngờ thanh linh thụ đang bị kìm hãm lại có động thái khác. Phản ứng hơi chậm một chút, trong nháy mắt đã bị vô số những dây leo cuốn chặt. Mà Hồ Phiêm kia chỉ chậm một chút xíu, hai chân đã bị một cái dây leo cuốn chặt lấy. Có điều phản ứng của Hồ Nhung cũng là đủ nhanh, một trường đao liền trực tiếp chặt đứt dây leo, chạy trốn về nơi xa. Hồ Phiêm đang đứng lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên trong cơ thể truyền đến một loại cảm giác khác thường. Hắn vô cùng quen thuộc với loại cảm giác như vậy, không có phải là vô ảnh hồn độc thì là cái gì đây? Trong một thời gian ngắn, hắn trúng độc cũng không sâu, so với lần trước thì nhẹ hơn nhiều. Thế nhưng mà trúng độc vào lúc này, hiển nhiên không có phải là cái dấu hiệu tốt lành gì. Hắn hiểu rất rõ ràng sự cường đại của thanh linh thụ, nhưng chính mình lại không cẩn thận trúng độc vào lúc này, thì phần thắng sẽ càng thêm mỏng manh. Chỉ là hắn nghĩ sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng là bản thể thanh linh thụ đã bị Diệp Phiến chế trụ rồi, vậy mà nó lại thoát ra được sao? Hắn vừa mới xác nhận qua, lực lượng mộc nguyên của thanh linh thụ đích xác là đã ngừng hoạt động. Theo lý thuyết mà nói, nó không thể nào xuất thủ mới đúng. Đây là tại sao lại có thể như vậy? Hồ Phiêm nhìn Diệp Phiến với ánh mắt thù hận. Mặc dù hắn không rõ cái tên tiểu tử này đã dùng thủ đoạn gì, thế nhưng mà không có gì nghi ngờ cả, chính là do Diệp Viễn đã giở trò quỷ. Một khi mà thanh linh thụ thoát khỏi kiềm chế, Hồ Phiêm căn bản cũng không có nắm chắc sẽ đối phó với nó được. Nếu như hắn có cái bản lĩnh kia, thì làm sao mà lại phải có thể là chờ đợi đến bây giờ? Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. hy vọng rằng người đừng có bao giờ vào trong tay ta. Chúng ta sau này gặp lại. Vừa nói, Hồ Viêm liền động thân, đã trốn đi thật xa. Nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng Diệp Viễn thoáng qua một tia cười lạnh. Bóng sáng của Hồ Viêm còn chưa có chạy được bao xa, thì một cỗ hỏa diễm cường đại bất ngờ tập kích hắn từ bốn phía. Mặt Hồ Viêm biến sắc, vội vàng né qua. Chuyện gì vậy? Tộc nhân nằm giữ đại trận này đã bị Bằng Thiên giết rồi. Là ai đang thao túng trận pháp này ngăn cản ta? Sắc mặt của Hồ Phiêm biến đổi hết sức khó coi. Hồ Phiêm tộc trưởng, gấp gáp đi như vậy làm gì? Bên này còn có một lão bằng hữu muốn cùng với người ôn chuyện một chút. Diệp Viễn lúc này cũng đi theo đến, mỉm cười nhìn Hồ Phiêm. Hơn nữa, đằng sau Diệp Viễn ngoại trừ Bạch Quang già, thì không biết đã có thêm một thiếu niên áo xanh từ lúc nào. Làm sao mà Hồ Phiêm có thể là ngờ đến đại trận mà hộ tộc bố trí 10 năm bây giờ lại trở thành chướng ngại vật cho chính mình. Nghĩ lại, thật sự là có cảm giác mùa dây buộc mình. Mộc Linh Khốn Lâm trận là một loại trận vây hãm. Trận vây hãm lực sát thương không lớn, nhưng mà ở dưới tình huống có người chủ trì đại trận, một trong một khoảng thời gian ngắn thoát ra khỏi đại trận này sẽ là rất khó khăn. Bên người Diệp Viễn đều là một đám cường giả cấp 6. Hắn sao có thể là không lưu ý một chút chứ? Hắn cũng không có thói quen đem mạng của mình đặt ở trên tay người khác. Ngay tại thời điểm hắn tiến vào đại trận, hắn liền âm thầm khống chế Mộc Linh Khốn Lâm trận này, chỉ là vẫn chưa có phát động thôi. Cho nên, cho dù Hồ Phiêm không xuất hiện, Diệp Viễn cũng đủ tự tin để mà trốn thoát. Đại trận này muốn tiêu diệt Bằng Thiên tự nhiên là không thể. Thế nhưng mà ở dưới sự điều khiển của Diệp Viễn, Bằng Thiên nghĩ muốn thoát được cũng là khó. Có điều lúc này, được chú ý của Hồ Phiêm không đặt ở trên Diệp Viễn, mà đặt ở trên người thiếu niên áo xanh phía đằng sau, sao mà rất khó hiểu. Không ngờ được, vậy mà thành linh thụ đã sản sinh ra nguyên linh. Hồ Viêm cắn từng chữ. Lão bằng hữu ở trong miệng Diệp Viễn dĩ nhiên là người thiếu niên áo xanh kia. Mà người thiếu niên áo xanh này không có phải là ai khác, chính là thành linh thụ biến thành. Ngay cả Hồ Phiêm cũng không nghĩ tới thành linh thụ đã tu luyện ra nguyên linh, có thể là hóa thành hình người. Biến cố này hắn ta không có thể nào mà dự đoán ra được. Tu luyện ra nguyên linh đã nói lên linh trí của thành linh thụ đã không có thua kém gì với loài người. Hắn vốn là thiên địa linh mộc, thực lực vượt xa những người cung cấp. Bây giờ lại có thêm linh trí không thua kém gì loài người, vậy thì sẽ càng khó đối phó hơn. Thiếu niên áo xanh nhìn về phía Hồ Viêm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Thực lực của hắn năm đó cũng không có mạnh như bây giờ, thậm chí còn kém hơn một chút so với Hồ Viêm. Nếu như không phải là hắn có vô ảnh hồn độc rất mạnh, thì chỉ sợ là sớm bị Hồ Viêm bắt đi. Cho dù là vậy, thành linh thủ cũng là ở trên mạnh linh mạch này tu luyện một thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại được như cũ. Cái mối thù này hai người sớm đã kết rất lớn. Cái con hổ thối nhà người, hôm nay chúng ta cẩn thận tính toán món nợ cũ một chút đi. Thành linh thụ không một chút nào khách khí nói. Sắc mặt của Hồ Phiêm có chút khó coi, hắn vô cùng kiêng kỵ thành linh thụ này. Lúc này thấy vẻ mặt địch ý của hắn ta, hiển nhiên là hôm nay không có cách nào có thể làm hòa. Chuyện này, thành linh thụ, giữa chúng ta là có hiểu lầm. Mặc dù năm đó ta thiếu chút nữa thì bắt được người, thế nhưng cũng vì vậy mà suýt chút nữa táng thân biển lửa, không có phải như vậy sao? Người phải biết, người chính là thiên địa linh mộc, hơn nữa đối với việc đột phá cấp 7 của yêu tộc chúng ta là có tác dụng rất lớn. Cho nên người thèm thuồng người cũng không có phải là chỉ có mình ta, Bằng Thiên hắn cũng như vậy, không phải là hắn cũng như thế hay sao? Người đừng có mà để bị cái tên tiểu tử này lừa. Hồ Phiêm một bên vừa giải thích, một bên vừa muốn gắp lửa bỏ tay người, đem mũi nhọn hướng về phía Diệp Viễn. Hắn biết xuất hiện cái loại cục diện này khẳng định là ở giữa không thiếu được bàn tay Diệp Viễn, nhưng mà nếu nói miệng lưỡi khéo léo, hắn ta cũng không có kém. Huống chi mặc dù là thanh linh thụ sản sinh ra nguyên linh, thế nhưng mà khẳng định là thời gian cũng không lâu, nhiều nhất là tương đương với tầm tính của một thiếu niên mười mấy tuổi loài người, rất dễ dàng bị lừa gạt. Diệp Phiến có thể lừa gạt thanh linh thụ thì chính mình cũng có thể. Quả nhiên, thanh linh thụ nghe một chút, không khỏi quay đầu về phía Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn, người nghe thấy chưa? Hắn nói là người gạt ta. Hồ Phiêm nghe thấy có chút triển vọng, lập tức thêm mắm thêm muối. Đúng như vậy, nhất định là hắn đang lừa gạt người đó. Hắn là loài người. Loài người so với yêu tộc chúng ta thì càng thêm tinh danh, xảo quyệt. Hơn nữa so với ta, hắn có thực lực có thể là uy hiếp đến người. Hắn chỉ là muốn lợi dụng người để đối phó với ta thôi, sau đó thì sẽ quay sang đối phó với người. Người nghĩ rằng một con người có thể là chống lại sự cám dỗ của thanh linh thụ sao? Mục tiêu sau cùng của hắn ta nhất định chính là người. Thanh linh thụ nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Diệp Viễn, người nói xem, người lợi dụng ta sao? Hồ Viêm thường sang Diệp Viễn sẽ lên tiếng chối cãi. Hắn đã sớm chuẩn bị xong một chuỗi dài những lời nói sắc bén đến bồi nhọ Diệp Viễn. Ai ngờ Diệp Viễn chỉ cười, rất thức thời thừa nhận. Nói như vậy cũng không sai. Ta chính xác là đấy không lại hắn ta, cho nên cũng chỉ là có thể dựa vào người thôi. Hồ Phiêm sững sờ, một bụng đầy lời nói, về mà lại không còn đất dụng võ, thiếu chút nữa thì bị tức đến mức nội thương. Có điều, Hồ Phiêm rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, về mặt thương phấn nói: Đó, người nghe đi, chính hắn thừa nhận rồi, loài người đúng là không có thứ gì tốt. Thanh linh thụ không để ý đến Hồ Phiêm, tự mình nhìn Diệp Viễn nói: Diệp Viễn, người nói xem, sao lại có một cái con hổ ngu xuẩn đến như vậy? Diệp Viễn cười. Có một số gia hỏa trung quỷ vẫn là thích tự cho mình là thông minh. Có điều người phải thông cảm một chút, dù sao cũng chết đến nơi rồi, nên là muốn nhảy về phía trước một chút. Thanh linh thụ gật đầu, giống như là vô cùng công nhận lời này của Diệp Viễn, nói: Được rồi, ta thật sự là không thể nào hiểu được, chính hắn ngu xuẩn, còn tưởng rằng toàn thế giới này đều ngu xuẩn giống như hắn vậy. Vẻ mặt của Hồ Phiêm mới vừa rồi còn đang hưng phấn, thế nhưng nghe đến đây liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người này các bạn là đang lấy mình ra trêu đùa. Hóa ra mình nói đến nửa ngày, thanh linh thụ này một câu cũng đều nghe không lọt sao? Thế nhưng mà tại sao lại như vậy? Hồ Phiêm dám khẳng định thanh linh thụ là lần đầu tiên gặp Diệp Viễn. Hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng Diệp Viễn như vậy? Cho rằng Diệp Viễn sẽ không có bao giờ gây bất lợi cho hắn sao? Được rồi, lời thừa thãi đã nói quá nhiều rồi, bây giờ có thể tiễn ngươi lên đường. Thanh linh thụ nhàn nhạt nói. Hồ Phiêm vẫn còn chưa có từ bỏ ý định cũ, nhìn thanh linh thụ la lớn. Tiểu tử này rõ ràng là không có ý tốt, tại sao ngươi lại tin tưởng hắn đến như vậy? Thanh linh thụ liếc mắt nói với hắn ta. Ta đã định xong khế ước thần hồn với Diệp Viễn rồi, người không có nên uổng phí khí lực. Hồ Phiêm nghe vậy còn người co rút, lộ ra thần sắc không dám tin. Hắn một mạch mai phục ở phụ cận, thu hết tất cả hành động của Diệp Viễn vào trong mắt. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại có thể hiển nhiên ở giữa mí mắt của hắn cùng với thanh linh thụ hoàn thành khế ước thần hồn, điều này sao có thể được? Đương nhiên, Hồ Phiêm không biết, từ khi Diệp Viễn vừa thấy thanh linh thụ thì đã biết hắn đã sản sinh ra nguyên linh. Nếu đã sản sinh ra nguyên linh, đương nhiên Diệp Viễn sẽ không dùng thủ đoạn cực đoan để mà thu phục thanh linh thụ. Huống chi sau khi Diệp Viễn tiến vào tâm cảnh tầm như bàn thạch, thì phát hiện ra có hai khí tức hết sức mạnh mai phục ở gần đó. Nếu như hắn thật sự thu phục thanh linh thụ, vậy không có phải là tự mình tìm chết sao? Cho nên Diệp Viễn liền thi triển thần hồn bí kỹ bắt đầu câu thông với Thanh Linh Thụ. Diệp Viễn phân tích tình thế bây giờ cho Thanh Linh Thụ nghe. Hơn nữa, cam kết với Thanh Linh Thụ, chỉ cần là hắn thủ hộ Nguyệt Bổng Ly 10 năm, thì mình sẽ giúp hắn đột phá cấp 9. Loại cam kết nặng trịch này cũng chỉ có Diệp Viễn mới dám hứa. Có điều, Diệp Viễn cũng không hề khoác lác. Hắn đã gặp linh vật cấp 9 nhiều không kể xiết, hiểu về Thanh Linh Thụ vô cùng rõ. Trợ giúp hắn đột phá đến cấp 9 cũng không có phải là chuyện không thể. Vì thể hiện thực lực của mình, Diệp Viễn dùng phong linh trầm đánh vào bản thể của Thanh Linh Thụ. Chỉ có điều, tác dụng của phong linh trầm cũng không có phải là giam cầm lực lượng mộc nguyên của Thanh Linh Thụ, mà là kích phát tiềm năng của Thanh Linh Thụ, để cho hắn có thể nhanh chóng hấp thụ nguyên mộc ở bên trên mạnh linh mạch này. Lực lượng mộc nguyên ngừng hoạt động chỉ là do Thanh Linh Thụ cố tình làm ra. Diệp Viễn đã liên thủ với Thanh Linh Thụ, lừa gạt tất cả mọi người có mặt ở đây. Hết tập số 90 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.